Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 472. Tua màu tím đong đưa cong cong. Dường như khiến người ta nghe được âm thanh trong trẻo của nó. Hạng Chí Viễn ngồi trên ghế lái, tay thon dài từ từ xoa ngực mình. Nơi đó đang đập dữ dội, và nơi đó cũng trống rỗng. Lúc phát hiện Thời Bích Xương lừa anh khiến cô ả trả giá thật đau đớn. Anh không hề do dự. Nhưng lần này, lúc cô Minh Thành hỏi anh đối phó với Giang Ninh Phiến thế nào, anh lại do dự. Thậm chí anh còn không nghĩ được cách nào. Đầu óc trống rỗng, lồng ngực cũng trống rỗng, giống như bị người ta khoét sạch. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe. Hạng Chí Viện ấn nút trên xe và nghe máy. Giọng Hạng Văn Thanh không vui lắm vang lên trong xe. Chí Viễn, sao đột nhiên con đi rồi? Hạng Chí Viễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn tòa nhà trước mặt với ánh mắt âm u, nhìn từng ô cửa sổ sáng đèn kia. Lạnh lùng nói, con ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi tìm cô gái kia sao? Giọng Hạng Văn Thanh vô cùng nghiêm túc. Chí Viễn, ba trả một cái giá lớn như thế để bảo lãnh con ra ngoài. Chỉ hy vọng con kế thừa dòng họ nhà họ Hạng. Sau này con và cô gái đó, cả An kia cắt đứt sạch sẽ. Hạng Chí Viễn nhìn thẳng tòa nhà kia, cuối cùng rơi tầm mắt đến ô cửa sổ sát đất sáng trưng kia ở sát cầu thang nhất. Xa quá không thấy phân biệt được rõ thứ gì. Anh không nói gì. Giọng Hạng Văn Thanh tiếp tục truyền đến. Ba đã cho người chuẩn bị máy bay sẵn sàng. Sáng mai bay đi Thái Lan. Con biết rồi. Ba nuôi. Giọng Hạng Chí Viễn thản nhiên. Đừng nói ba nuôi cậy mạnh. Ba biết con nhớ người lúc nhỏ kia. Ba có thể để con bay đến Canada tìm Tiêm Tiêm trước. Hạng Văn Thanh nói. Hạng Chí Viễn nhìn ô cửa sổ sát đất kia. Ánh mắt chăm chú. Vọt miệng. Không cần. Bay đến Thái Lan trước. Ha ha. Mặt trời mọc đăng tây. Ba cứ nghĩ trong mắt con. Ba mãi mãi đứng sau Tiêm Tiêm kia. Hạng Văn Thanh đột nhiên bật cười. Thoáng vẻ an lòng kỳ lạ. Sắc mặt Hạng Chí Viễn cứng đờ. Giơ ngón tay ấn nút. Kết thúc cuộc gọi. Thái Lan tiếp nhận nhà họ Hạng. Canada tìm Tiêm Tiêm. Hai lựa chọn này bày ra trước mắt anh. Anh sẽ chọn Thái Lan không cần suy nghĩ. Vứt Tiêm Tiêm ra sau. Hạng Chí Viễn. Bệnh của mày không nhẹ chút nào. Cách chương.